mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, khóc. Bên kia, ngay tại Ngộ Không cùng Vi Đầu Khanh Khanh ta thời điểm khôi phục tự do, thần Kaiô vẫn là không yên lòng. Hắn không pháp nhãn trợn trợn mà nhìn ma nhân Bu bị giải phong, cho nên liền truy lùng đi lên. Bất quá, hắn đi quá muộn, hắn đến lúc đó, ma nhân Bu đã sớm giải phong, hơn nữa đem ma giới chi chủ Dabura đều nuốt chửng lấy. Thôn phệ Dabura sau đó, Bu trở nên càng thêm lợi hại, chạy tới đông giới vương thần tự nhiên càng không là đối thủ. Mấy cái liền bị Bu đánh bại, nếu không phải hắn có thuấn gian di động năng lực, căn bản là không trốn thoát, chỉ sợ sớm đã bị Bu nuốt chửng lấy. Đông giới vương thần chạy mất sau đó, tại Babidi dưới sự chỉ huy, ma nhân Bu đối với hắn đuổi tận cùng không buông. Lúc này đông giới vương thần tuyệt lộ, hắn lại không biết Ngộ Không chỗ đi, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi. Dưới sự trùng hợp, hắn gặp phải Android 17 cùng Android 18. Android 18 tìm tới Android 17 sau đó, chị em hai người tiếp theo chị em tình. Sau đó liền trên địa cầu du ngoạn khắp nơi lên. Android 18 đã rất lâu không có trở lại địa cầu. Xem tới trên địa cầu hết thảy tự nhiên cảm giác thân thiết. Các người chạy mau, có một cái quái vật chính tại đuổi ta. Thấy Android 17 cùng Android 18 tại chính mình sau khi xuất hiện, lại không nhúc nhích mặt lộ vẻ tò mò số lớn hắn. Đông giới vương thần liền vội vàng hô to một tiếng. Ấy, Android 18 có chút hiếu kỳ, người gặp phải cái gì sự tình? Trên địa cầu chẳng lẽ còn có quái vật gì hay sao? Android 17 nghi ngờ nói, hắn một mực sinh hoạt tại trên địa cầu, tự nhiên biết nơi này không có gì quái vật, mà còn hắn giống như Android 18 cũng không có cảm giác được đông giới vương thần hậu mặt có cái gì. Cường đại khí tức đang truy tung hắn, ma nhân Bu, là ma người Bu, hắn bị giải phong, hắn có thể che giấu hơi thở, cho nên các ngươi không cảm giác được hắn. Bất quá, các ngươi vẫn là chạy mau đi, bằng không sẽ bị cắn nuốt đi. Đông giới vương thần gấp gáp giải thích, ma nhân Bu, đó là cái gì? Android 18 tò mò hỏi. Nàng cũng không cảm thấy mà trên địa cầu nguy hiểm gì. Coi như là có Ngộ Không ở chỗ này, bất kỳ nguy hiểm nào đều không có gì cùng lắm. Ở trong mắt Android 18, trên đời này liền không có cái gì sự tình có thể làm khó Ngộ Không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.